Kính thưa đại chúng, từ hôm nay đại chúng cũng sẽ vào một cái chương trình tu tập tiếp trong 3 tháng an cư nhé. Nhưng kính thưa đại chúng, trong lịch sinh hoạt thường kỳ thì tối 14, tối 30 chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Hôm nay là ngày 14 thì chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài số 192 có tựa đề là học từ chiếc thuyền. Đấy. Hai vị trí giả Vua Mi Lan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên vào luận vấn nhau để làm sáng tỏa Phật Pháp, để giải nghi cho chúng ta, để nêu cao giá trị của Phật Pháp. Chúng ta rất là biết ơn hai vị trí giả thức giả này. Nghe không? Phải nói là bộ kinh Mi Tiên giúp chúng ta rất là nhiều, sáng tỏ rất nhiều điều cho chúng ta có thêm đức tin với Tam Bảo, với Chánh Pháp. Đấy. Thì bài hôm trước học từ chiếc thuyền á, vào cái thuyền để chúng ta vượt sông vượt biển, để mà vượt được biển lớn thì cái thuyền phải chắc, phải được làm từ những cái gỗ thật chắc thật tốt, vào đóng mộng mị thật là chắc. Cũng vậy, người đệ tử Phật tu hành để mong muốn vượt qua cái biển luân hồi sinh tử, chúng ta gọi sinh tử là cái biển, đấy là một cái hình tượng thôi, mà đúng là nó mênh mông, nó không có bờ bến đâu cả. Có chúng sinh là có biển sinh tử, đã sinh ra như chúng ta là sẽ chịu trong cái biển sinh tử. Bây giờ làm sao để vượt cái biển sinh tử này thì chúng ta cũng phải có cái thuyền tốt. Mà ở đây, trong kinh này thì Na Tiên đưa ra cái thuyền tốt đó của cái người đệ tử Phật tu học Phật, đó là phải làm sao? Phải có giới đức cho tốt, phải có pháp học, thực hành pháp hành cho thật tốt, nghe không? Đối với cư sĩ Phật tử tại gia, cái điều đầu tiên đó là thực hành giới. Chúng ta có 5 giới, 8 giới thôi, thực hành cho tốt. Quy y Tam Bảo rồi thọ trì 5 giới, 8 giới cho thật tốt. Và kiểm điểm giới của mình, hàng nửa tháng đều kiểm điểm giới của mình, hoặc hàng ngày kiểm điểm giới của mình, xem mình đã giữ giới tốt chưa. Đấy, nha. 5 giới của Phật tử tại gia thì nó cũng dễ nhớ thôi. Không sát sinh, mà trọng tâm nhất trong giới không sát sinh là không giết người là chính. Không giết người là chính, các Phật tử nhớ. Đấy. Không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo lường gạt và không nghiện ngập. Rất dễ nhớ, Thầy cứ ví như 5 ngón tay mình ấy, rất dễ nhớ. Nè. Thì chúng ta cứ hàng ngày chúng ta nhớ giới để chúng ta thực hành. Thực hành giới chúng ta thêm được cái đức lên. Giới đấy là cái, là những cái đinh, là những cái mộng rất là chắc để ghép con thuyền vượt biển sinh tử của chúng ta đấy. Con thuyền chúng ta có 4 tấm ván xung quanh và 1 tấm ván đáy. Nghe không? Là 5 giới đấy. 5 giới đấy. Đừng để cho cái tấm ván nào nó lủng cả. Nó lủng là nước nó vào, là chìm thuyền, là chết. Thế còn chư tăng xuất gia thế, và tỳ kheo tăng 250 giới, tỳ kheo ni 348 là đủ các loại đinh lại mộng đấy, giữ cho nó tốt, bảo vệ được cái thuyền của mình để vượt biển sinh tử. Đấy, thì ở trong này Na Tiên nói là để vượt biển sinh tử chúng ta phải chuẩn bị những cái đó, cái thuyền tốt là những cái đó đó. Đây thì các Phật tử hàng ngày nhớ kiểm giới. Khi mà Thầy Thái Minh lúc chưa đi tu cũng thế, khi biết về giới luật Phật là hàng ngày kiểm giới. Thầy có tự viết ra một cái quyển sổ để kiểm điểm giới luật của mình hàng ngày. Hôm nay mình có dối trá ai không? Hôm nay mình có khởi những cái niệm gì bất thiện không? Thầy kiểm đấy. Ở đây là Thầy muốn các Phật tử sẽ tu tập một cách chân thật như vậy, chứ không phải là chỉ đi tu cho vui, cho gọi là góp mặt cho vui. Nghe không? Nó không, nếu mà như thế nó không được lợi ích nhiều. Chúng ta phải tu tập chân thật. Đấy, thật sự Đức Phật nói pháp của Phật là cứu độ chúng ta thật. Mà muốn thật thì chúng ta phải tu thật. À, giống như là chúng ta ăn ấy, phải ăn thật, chứ không phải là ăn cái bánh vẽ. Ăn cái bánh vẽ không bao giờ mà no được cả. Chúng ta tu thật tức là chúng ta được ăn thật vậy đấy. Các Phật tử chớ xem thường pháp Phật. Đấy, vì Thầy Thái Minh tu là tu thật, rất mong các đệ tử cũng sẽ tu là tu thật, À, phải kiểm giới của mình hàng ngày thật sự thì mình mới tiến bộ được, mới chuyển hóa nghiệp của mình được. Chứ không mà chỉ nghe pháp không thôi cho nó qua lỗ tai thôi, rồi về đâu hoàn đấy, không kiểm điểm mình, không soi xét lại mình, không răn nhắc mình thì làm sao mình tiến bộ được. À, mà nghe như thế người ta bảo nghe nhiều quá lại chỉ như cái đáy đựng sách thôi, không có tác dụng gì, nghe không? Và gọi là vào tai rồi ra miệng hết, nghe xong để đi nói cho người khác thôi, cho mình cấm thực hành được chút nào cả thì rất là dở. Cái người ấy sẽ không làm lợi ích được nhiều cho mình và cho mọi người, không lợi ích cho Phật Pháp được nhiều. Đấy, cái giá trị của Phật Pháp đó là chúng ta phải thực hành. Đức Phật là thầy thuốc, cho chúng ta thuốc chúng ta phải uống. Pháp của Phật là thuốc đấy, chúng ta phải uống. Không uống thì không bao giờ chữa được bệnh của mình, không hết được bệnh. Đấy, cái giá trị là chỗ chân thật thực hành Pháp. Đấy. Cái thứ hai trong bài kinh 192 này, học từ chiếc thuyền này, đó là đã là thuyền vượt sông lớn, vượt biển lớn thì phải biết rằng sẽ đón những cái cơn sóng lớn, gió lớn, nghe không? Gọi là phong ba bão táp, phải chấp nhận, phải xác định như vậy. Đã lên cái thuyền này là phải xác định là có sóng gió. Nghe không? Ở đây Thầy nói là nhất là chư Tăng xuất gia. Bước lên con thuyền to đấy, con thuyền này ra biển. Nghe không? Phải chấp nhận có sóng gió. Nào, chùa chúng ta, cả đại chúng cũng lên con thuyền đấy rồi. Tăng ni, Phật tử chùa chúng ta lên con thuyền đó. Mấy năm nay là toàn gặp sóng dữ thôi. Nào, sóng thần khủng khiếp. Nhưng mà Thầy có hình dung có những lúc đúng là như là giữa biển lớn mênh mông chèo lái con thuyền này. Lúc ấy thực sự Thầy nghĩ đến các Phật tử Thầy cũng rất là thương. Và đúng là Thầy nghĩ rằng cái tình Thầy trò lúc ấy mới thật sự nó khăng khít thật sự. Đấy, cái tình cảm của các Phật tử. Cái đó cho nên ấy, Thầy nghĩ rằng cái này sẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng quý vào trong cái cuộc đời hành đạo của Thầy và của đại chúng. Và qua sóng gió lớn như vậy thì cái đạo tình nó càng khăng khít. Và Thầy thấy được cái tấm lòng của Phật tử đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo, với chúng Tăng rất là quý báu. Cho nên Thầy nói là đại chúng của chúng ta rất là kiên định và vững vàng trong phong ba bão táp. Vượt qua. Đấy. Như vậy chúng ta thấy cái ý thứ hai là đã dám bước chân lên thuyền là phải chấp nhận sẽ đón sóng, đón gió. Là người đệ tử Phật, bước chân lên con đường đạo là phải chấp nhận có sóng gió. Nhá. Chứ đừng nghĩ rằng là mình bước chân vào cửa Phật, vào con đường Phật Pháp này là nó bình yên hoàn toàn. Thì người này rất dễ bị vỡ mộng đấy. Nghe không? Chúng ta phải nhớ sẽ có sóng gió. Đấy, với cái tâm đạo mình bước vào đạo sẽ có sóng gió. Đại chúng nhớ như thế, nhớ thế mới là tu. Muốn trở thành cái người mà chèo thuyền giỏi thì phải chấp nhận có sóng gió chứ. Đấy. Cứ chỉ chèo thuyền ở trong cái biển lặng, trong cái hồ lặng ấy, thì làm sao mình giỏi được. Cho nên mấy anh đi thi lái xe đấy, lấy bằng đấy. Có bao giờ người ta chỉ cho đi một con đường thẳng tắp đâu. Người ta phải vẽ ngoằn ngoèo còn hình số 8 nữa. Lượn ngược, lượn xuôi, lên dốc, xuống dốc. Thì họ mới cấp bằng chứ. Thế thì chúng ta cũng thế. Xác định là để mà qua biển là chúng ta phải đón nhận, chấp nhận có sóng, có gió và sóng lớn nữa. Thế mới được, có một cái tinh thần như vậy. Nghe không? Rồi cái ý thứ ba trong bài kinh này, khi mà đi biển rồi, gặp sóng, gặp gió, không được sợ hãi, phải bản lĩnh, phải vững vàng. Thế thì chư Tăng và đệ tử Phật, ở đây kể cả các Phật tử cũng thế, nghe không? Phải học Pháp thật, hiểu Pháp. Cũng giống như mình cầm cái bánh lái đấy, mình phải thật chắc, biết lái hướng nào, thì muốn thế chúng ta học Pháp và hiểu Pháp. Ở đây thì Na Tiên nói là phải nắm được tứ đế thật chắc, tứ diệu đế nắm cho thật chắc. Các cái Pháp thực hành trong bát chính đạo, chúng ta phải hiểu cho tường tận. Như vậy thì tâm nó mới vững, thì mới có thể không sợ hãi trước sóng gió. Đại chúng biết cái người mà không hiểu thì rất dễ sợ hãi. Trước một cái vấn đề gì mà mình không hiểu thì mình rất sợ. Còn khi mình hiểu rõ rồi, mình nắm chắc rồi thì mình không sợ. Nghe không? Cho nên hỏi cái này thì tăng ni và Phật tử chúng ta để mình chèo lái cái thuyền mình qua biển sinh tử này phải nắm chắc, phải cầm chắc cái bánh lái. Bánh lái ở đây là tứ diệu đế, phải nắm cho thật chắc. Đó, thì đấy là cái bài học 192. Đại chúng học từ cái thuyền vượt biển. Hôm nay chúng ta sang bài 193, vẫn học từ cái thuyền, nhưng mà bây giờ là cái thuyền khi mà nó dính đá ngầm. Nghe không? Trên bài này có tựa đề là thuyền dính đá ngầm. Chúng ta học cái gì? Hai vị thức giả này sẽ dẫn chúng ta học được cái gì đây? Rút ra được cái bài học gì từ cái chuyện thuyền mà nó đi, nó dính vào đá ngầm thì học được cái gì? Làm sao rồi chúng ta cũng phải phát triển được cái trí tuệ giống như hai vị này, để làm việc gì chúng ta cũng rút ra được bài học. Khi tâm mình ấy mà thâm nhập Pháp mà sâu á, thì cái gì nó cũng rút ra cho mình được bài học, thưa đại chúng. Chứ gọi là người biết học. Hai vị này là hai cái vị biết học. Cái gì các vị cũng rút ra được bài học. Thì chúng ta cũng cố gắng tu tập để chạm bất kỳ một việc gì trong đời này, chúng ta cũng rút ra được cái ý nghĩa về Pháp để chúng ta tiến tu. Thì điều đó là cái điều hết sức là quý nhé. Bây giờ Thầy xin được vào văn kinh. Thì bài này cũng rất là ngắn. Thầy xin đọc cả bài để cho đại chúng nắm luôn cái nội dung văn kinh, rồi Thầy sẽ phân tích. Lúc bây giờ, vua Milanda mới hỏi: Xin Đại Đức nói cho nghe về trường hợp ghe thuyền dính đá ngầm. Nghe không? Tức là khi mà ghe thuyền dính đá ngầm thì chúng ta rút ra được bài học gì? Vua Milanda, bài trước là học về cái thuyền. Bây giờ cái thuyền đi trên biển mà dính đá ngầm, và thì học được cái gì? Tỳ kheo Na Tiên nói, mới nói thế này, hỏi lại: Thưa Đại Vương, thế nếu thuyền mà dính đá ngầm thì tình trạng của nó ra sao? Tỳ kheo Na Tiên hỏi lại vua Milanda: Nếu thuyền mà dính đá ngầm thì Đại Vương biết thì chắc chắn là Đại Vương đi thuyền ra biển rồi. Nếu thuyền nó dính đá ngầm thì tình trạng của thuyền nó sẽ thế nào? Vua Milanda mới nói: Thưa Đại Đức, ghe thuyền mà dính đá ngầm rồi thì không tới và cũng không lui được. Ở đây các quý Phật tử, nhà nào mà có dùng thuyền, dùng ghe rồi đấy, nghe không? Miền Nam gọi là cái ghe, miền Bắc chúng ta gọi là cái thuyền, nghe không? Cái mủng, cái thuyền. Đó, cái thuyền. Nên thì khi mà chúng ta chèo thuyền ở sông mà mắc vào đá hoặc là mắc vào cái đập gì đó, một cái bãi đá ngầm, hay là đi biển mà dính vào san hô, dính vào những cái núi đá ngầm ở dưới, thì nó bị làm sao, nó thế nào? Nó dính vào là chắc chắn là nó kẹt rồi, đúng không? Thì Na Tiên mới nói: Vâng, Tâu Đại Vương, khi tâm của một hành giả đã diệt thảy tất cả mọi tà tư duy, đã làm cho yên lặng, luyến ái, sân hận, đã phá vỡ si mê rồi, thì tâm ấy sẽ trạm nhiên, bất động, thanh tịnh, sẽ ở yên một chỗ, chẳng còn sao động, chẳng còn lăng xăng, đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, chỗ khác nữa. Vua Milanda thì nói rằng khi một cái thuyền mà nó bị gặp phải đá ngầm thì nó đứng yên ở đấy, dính vào đấy là đứng yên rồi, không tới cũng không lui được, không nhúc nhắc có cậy gì được cả. Nghe không? Đó, ai có kinh nghiệm đi thuyền thì biết rồi, nghe không? Đó, đứng yên. Bây giờ thì phải một ấy là phải xuống thuyền hết cho thuyền nó nhẹ, nó nổi lên, và hoặc là phải có một cái que, cái đẩy gì đấy phải mạnh lắm. Thế nhưng nếu bình thường là thuyền mà chạm vào đá rồi là thôi, là cái đà quán tính của nó lao vào đá rồi là nó mắc kẹt luôn, không tới, không lui, đứng yên. Thế thì Na Tiên mới nhân cái việc cái thuyền mà nó kẹt đá, Na Tiên nói, phải không? Cũng vậy, khi tâm một hành giả đã diệt hết thảy tất cả mọi tà tư duy, làm cho yên lặng, luyến ái, sân hận, phá vỡ si mê rồi thì tâm ấy sẽ chạm nhiên, bất động, thanh tịnh, sẽ ở yên một chỗ, chẳng còn sao động, chẳng còn lăng xăng đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, chỗ khác nữa. Vua Milan Đà mới nói, vâng, thế còn điểm nào nữa không hả Đại Đức? Ông hỏi thêm, ngoài cái chuyện là nó đứng yên rồi thì còn có chuyện gì nữa không? Na Tiên mới nói tiếp, Tâu Đại Vương, còn điểm thứ hai nữa đó là khi thuyền mà dính đá ngầm rồi hẳn là thuyền sẽ chìm. Cũng thế, một hành giả khi tâm đã chạm nhiên, thanh tịnh, bất động rồi sẽ từ từ chìm lắng vào trong Pháp. Khi tâm đã chìm lắng trong Pháp, vững chắc trong Pháp thì không gì có thể lay động được nữa. Đúng như lời của Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết, thuyền khi chìm trong biển thì không có gì lay động được. Một vị tỳ khưu tâm đã chìm vào trong Pháp rồi, những lợi lộc, danh vọng, khen tặng, vân vân chẳng thể làm cho dao động được. Bài kinh này chỉ có thế thôi, rất là ngắn. Có hai cái phần đối đáp này thôi. Khi thuyền mắc vào đá ngầm thì nó đứng yên, nó không cục cựa gì được cả. Và rồi sau đó thì là nó chìm, nghe không? Ở đây tất nhiên Thầy cũng nói là không phải tất cả thuyền đều chìm, nghe không? Nhưng mà nếu cái thuyền mà nó bị dính vào đá không có phương pháp xử lý kịp thời, nó lủng lỗ rồi là nó sẽ chìm. Đấy, thì Na Tiên nói nếu khi mà cái thuyền nó dính đá rồi mà nó chìm thì nó chìm và nó sẽ chìm xuống đến đáy của biển hoặc đáy của sông, và xuống đáy rồi thì nó nằm im ở đó. Thì Na Tiên ấy, lấy cái câu chuyện cái thuyền nó dính đá và nó chìm để nói về tâm của một hành giả tu hành. Thì kính thưa đại chúng, cái tâm của chúng ta nó cũng thế, được Na Tiên ví dụ nó giống như cái thuyền. Khi chúng ta mà chèo thuyền ra biển thì tâm chúng ta gặp phải rất nhiều sóng gió. Cũng thế, chúng ta bước vào dòng đời là chúng ta chạm phải rất nhiều sóng gió. Đại chúng thấy, ở nơi thân chúng ta có cái tâm, chúng ta bước chân chẳng phải nói đâu, ngay trong cửa nhà mình chúng ta đã có sóng gió rồi đấy. Nghe không? Mà nói thì đơn giản là khi mà mở mắt ra, sáu cái căn này tiếp xúc với sáu trần lập tức là sóng gió nổi lên. Nghe không? Mắt chúng ta nhìn thấy sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân này xúc chạm lập tức là sóng gió nổi lên. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta nói tới lúc nào chúng ta cũng đang ở trong cái biển hết đấy. Không phải là đi ra ngoài biển Hà Long hay là biển Đồ Sơn mới là ra biển đâu, mà chúng ta đang ở trong biển, ngay cả trong nhà mình cũng là đang trong biển đấy. Cái biển ở nhà mình có sóng và gió của chồng, của con, của cha, của mẹ. Bước chân ra khỏi nhà thì sóng của hàng xóm, sóng của đồng nghiệp, nghe không? Đến đào tràng thì sóng của huynh đệ, sóng hết đấy, đại chúng. Đủ các loại sóng, sóng trong chợ búa làm ăn, chỗ nào cũng có sóng hết, có gió hết đấy. Đại chúng phải nhớ thế, chúng ta đang ở trong biển nghe không? Đấy. Mà sáu cái cửa này mở ra cái là sóng ập đến ngay, sóng ập đến ngay, nghe không? Có cái sóng thì nhỏ, có cái sóng lớn và có cái sóng cực lớn, nghe không? Thì làm sao mà chúng ta, sóng nhỏ thì dễ qua rồi, lăn tăn vỗ mạn thuyền thì rất dễ qua thôi. Còn cái sóng lớn và cực lớn thì chúng ta làm sao? Đấy. Và con thuyền, gọi là con thuyền ngôi nhà, gia đình của chúng ta đấy, chèo con thuyền thế nào? Có nhiều con thuyền gia đình là bị tan vỡ khi mà gặp phải cái sóng lớn quá, đúng không? Vỡ ra là mấy mảnh liền, đúng không? Ra tòa đấy là tan vỡ con thuyền đấy, gì đâu. Đấy, Thầy nói là con thuyền gia đình thôi. Thế còn cái thuyền tâm của chúng ta đây này, đại chúng nhớ, cái tâm chúng ta ở đây được ví giống như là con thuyền ra khơi vậy đó, ra biển vậy đó. Na Tiên ví nó như thế. Nó sẽ gặp rất nhiều sóng. Thế đại chúng vận dụng chỗ này vào việc tu tập, nghe không? Luôn luôn như Thầy nói đấy, là chúng ta đang ở trong biển đấy nhá. cẩn thận với tất cả các cái sóng. Sóng từ huynh đệ, sóng từ chồng, từ con, từ vợ, và con dâu, con rể, từ bạn bè, đồng nghiệp, bạn buôn bán, bạn làm ăn, bạn chơi, sóng từ cơ quan đoàn thể, sóng từ trong đạo tràng. Đó, chúng ta nhớ, chúng ta luôn luôn nhớ mình đang chèo con thuyền này đi. Tí nữa chèo con thuyền lên xe ô tô xem là có bị sóng không, nghe không? Đấy, vận dụng ngay. Đó, chỉ mấy cái chỗ ngồi mà không khéo là ta cũng nổi sóng lên, sóng cũng đập vào ta. Cái này chúng nhớ chưa nào? Đó. Thế thì cái sóng ở đây ấy, mà người ta có trong này nói là ba cái ngọn sóng lớn, vào sóng của tham dục, luyến ái, sóng của sân hận, sóng của si mê, bảo thủ, tà kiến, mình gọi là tham sân si. Đấy là ba cái sóng lớn, vào nó có thể biến thành sóng thần, chứ không phải chưa? Rất là nguy hiểm với chúng ta. Còn những cái sóng lăn tăn nhỏ nhỏ thì nhiều lắm. Đưa đại chúng. Đấy. Thế thì mấy cái sóng này nó đều có cái nguyên nhân để khởi cả. Đại chúng nhớ. Khi mà căn của chúng ta đối với trần là sóng nó bắt đầu khởi đấy. Cái sóng tham dục nó khởi lên. Thầy nói mà bây giờ cái sóng tham này là mạnh lắm. Đại chúng nhớ. Ngũ dục trần gian là những cái gió nó thổi tới chúng ta là sóng tâm chúng ta nổi ngay. Đấy, ngũ dục, tài, sắc, danh, thực và thụy. Nghe không? Năm cái này. Tiền tài, đại chúng thấy không? Cái sóng tiền tài nó liên tục nó vỗ vào chúng ta, làm quay đảo cả cái thế gian này, rất là khổ. Thế giới chúng ta cũng thế, bị cái sóng này đấy, nó cuốn đi hết đấy. Mọi người đều bị cái sóng tham tài cuốn đi. Cho nên các doanh nhân, doanh nghiệp thì phải gọi là kiếm tiền bằng mọi giá, đặt cái mục tiêu thế, miễn là có tiền, và lấy tài sản, lấy vật chất để làm thước đo giá trị con người là cái nguy hiểm nhất đấy, thưa đại chúng. Không lấy những cái giá trị đạo đức cao quý để đánh giá con người, mà bây giờ xã hội đánh giá con người thông qua vật chất. Anh này có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản, thế là anh là người cao quý, là người đang tôn trọng. Cái đó là cái rất nguy hiểm, tạo lên một cái mô thức để cho mọi người hướng tới cái đó. Thế cho nên ấy, thanh niên tuổi trẻ bây giờ chỉ nghĩ đến tiền thôi, không nghĩ đến tu dưỡng đạo đức đâu. Thầy nghĩ cách đây vài chục năm trước, cái thời thầy còn nhỏ thì mình sao lại toàn hướng đến những cái điều đạo đức cao quý, nghe những tấm gương gì quý báu cao quý là mình muốn học lắm, muốn bắt chiếc làm theo. Nhưng bây giờ thanh niên tuổi trẻ chúng ta bây giờ, các cháu nó có hướng theo cái này không? Tại vì trên báo, trên mạng xã hội nêu những người này, vinh danh những cái người nhiều tiền, nhiều của, nghe không? Cách này cách kia để mà thành công, làm ra nhiều tiền của, kiếm được nhiều tiền của. Có thể người đó kiếm ra tiền của mà bất chấp mọi cái giá trị, gọi là làm ra tiền bằng mọi giá. Sau đó một thời gian thì biết là người này làm rất là bậy, kinh doanh bậy bạ, lừa đảo này khác mới có tiền. Đấy, rồi lúc ấy mọi người mới thấy, nghe không? Đó. Thế thì thưa đại chúng, cái mà chúng ta phải tạo ra cái thang giá trị cho xã hội, làm sao cho mỗi người phải hướng đến cái giá trị đạo đức cơ. Cái giá trị đạo đức, cái đó mới làm cho xã hội chúng ta tốt đẹp được. Nhưng mà nhân loại chúng ta bây giờ đang xây dựng cái thang giá trị dựa trên vật chất, chứ không có xây dựng cái thang giá trị dựa trên những giá trị đạo đức. Cho nên nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Và nó làm lệch lạc đi, thưa đại chúng. Không hẳn một xã hội giàu có hoàn toàn về vật chất mà đã hạnh phúc đâu. Đấy, đại chúng nhớ, không phải. Chúng ta đã biết rồi, chúng ta sống trên một đống của tiền bạc, vàng ngọc đầy, nhưng chúng ta chắc chắn đã có hạnh phúc đâu. Vua chúa thời xưa vàng bạc của cải rất nhiều, mà có phải là vua chúa lúc nào có hạnh phúc đâu, rất là khổ. Vậy cái khổ, cái hạnh phúc ấy nó không phải hoàn toàn do vật chất, Đấy, cái đó là Đức Phật thấy rất rõ và chỉ cho chúng ta. Hạnh phúc không hoàn toàn nằm ở vật chất. Vật chất nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Đấy, một phần nhỏ thôi. Đấy. Cho con người ta đúng là chỉ cần ăn, đủ mặc. Phải không? Đã là một cái yếu tố rất cơ bản để con người ta có hạnh phúc rồi. Chứ không phải là thật nhiều vật chất của cái đầy dẫy ra mới là hạnh phúc đâu. Không phải, đại chúng phải thấy rất rõ. Tất nhiên Đạo Phật không phải nói như thế để chúng ta không có tích cực lao động sản xuất. Nhưng mà chúng ta phải biết rõ cái gì là cái nhân chính của hạnh phúc. Chúng ta không lầm cái nhân này, thưa đại chúng. Chúng ta không được lầm cái nhân này. Đó, đại chúng thấy. Thế thì cái sóng tham dục, tham tiền của bây giờ nó quá là kinh khủng. Đấy, đại chúng thấy biết bao nhiêu những câu chuyện xoay quanh cái chuyện tham tiền tài mà xảy ra bao nhiêu cái họa cho xã hội, cho nhân loại. Nhiều khi, thưa đại chúng, chiến tranh ấy không hẳn đã chỉ là cái chuyện mà mâu thuẫn giữa các cái đất nước đâu, mà nhiều khi là do các cái tập đoàn doanh nghiệp sản xuất ấy. Họ kích động để có chiến tranh, để họ bán được vũ khí, bán được các thiết bị phục vụ cho chiến tranh. Đấy, thưa đại chúng, thầy đã nghe có cái chuyện như thế. Cái người ta sản xuất vũ khí mà bây giờ không có chiến tranh thì làm sao mà bán được, thưa đại chúng. Cho nên nhiều khi những anh đấy lại đi kích động nước này, nước kia để gây hấn chiến tranh với nhau. Để tôi bán được vũ khí, tôi bán cho cả hai. Các anh cứ đánh nhau, còn tôi ở giữa tôi thu lợi. Đại chúng thấy cái tham dục nó ghê gớm vậy đấy. Nó như thế đấy. Nó như vậy đấy. Chứ có phải là hay ho gì đâu. Miệng thì nói là tôi không thích chiến tranh vì chiến tranh là đau khổ. Nhưng mà thực là cái hành vi thì là kích động để chiến tranh, để mà chúng tôi được hưởng lợi. Đấy là sự thật đấy, thưa đại chúng. Thế chúng ta mới nhìn rõ bản chất của cái tham dục. À, tham của, đấy, cái sóng tham dục đấy nó xô đẩy con người chúng ta, tác động vào cái tâm chúng ta đến như vậy. Nghe không? Tham dục, tham tiền, rồi tham sắc. Đấy, thưa đại chúng, cái sắc dục cũng thế, là một cái xoáy rất là khủng khiếp, cái sóng rất là khủng khiếp. À, người ta có tiền, có của rồi thì lại khởi cái tâm tham sắc dục. Nghe không? Tiền tài, sắc đẹp nó hay đi liền với nhau. Cái người nghèo nghèo thì không dám nghĩ đến, nhưng người có tiền, có của là rất hay nghĩ đến cái này. Có tài rồi thì lại ham sắc. Nhưng là đại chúng biết cái sắc dục nó cũng rất tai hại. À, những mỹ nhân đó, gọi là có cái sắc đẹp mà gọi là khuynh nước khuynh thành đấy. À, gọi là tuyệt sắc khuynh thành, người ta gọi là tuyệt sắc khuynh thành. Tức là sắc đẹp mà đến nỗi là khuynh đảo cả thành, cả kinh thành, cả quốc độ. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến chỗ này chúng, khủng khiếp mà. Tại sao mà sắc đẹp mà lại làm cho người ta nghiêng cả nước nghiêng cả thành? Đẹp mà đến nỗi mấy ông vua, ông say mê mấy người đẹp đó. Mà ông vua là ông cầm cân của cả nước rồi, mà ông nghiêng ngả thì là cả nước cứ phải nghiêng ngả thôi, thành cũng phải nghiêng thôi, có phải không? Đấy. Thế đại chúng ấy, trong lịch sử thì có rất nhiều những cái câu chuyện về những cái vị mà vua chúa mà đam mê sắc dục dẫn đến những các cái diệt vong. Ở Trung Quốc thì đặc biệt có hai cái vị vua này là ông vua Kiệt và vua Trụ đấy, người ta gọi là vua Kiệt vua Trụ, là hai cái ông vua mà rất là tàn bạo. Ông vua Kiệt thì ông có người vợ là cô Muội Hỷ. Cô này rất xinh đẹp, cũng là tuyệt thế giai nhân đấy, cũng khuynh nước khuynh thành. Ông này yêu lắm, yêu cô này khủng khiếp, yêu say đắm và chiều cô hết mực luôn. Cô này thì có một cái sở thích là cô chỉ vui á khi mà cô nghe được tiếng người ta xé cái vải á. Khi mà xé cái tấm vải nó kêu, đại chúng nghe tiếng xé vải rồi thì cô nghe là cô cười, cô thích, cô cười khanh khách lên. Nhưng mà cái cười của cô thì là khiến cho ông này rất là đáng yêu, mà mỗi khi cô cười là ông thích lắm, ông sướng lắm. Thế cho nên mà để cho Ngụy Hỷ cười được một tiếng á, là ông bắt gia nhân ấy, là khuân hàng trăm kiện vải đến chỉ để xé cho cô nghe cô cười thôi. Mà vải ngày xưa nó quý lắm, không như bây giờ thưa đại chúng. Ngày xưa mà dệt được một tấm vải nó quý lắm. Đấy, đại chúng nhớ cái câu chuyện này. Nàng Muội Hỷ thích nghe tiếng xé vải, mà vua Kiệt coi như là cho mỗi ngày là khuân hàng trăm kiện vải đến đại chúng để xé cho cô nghe thôi. Bắt quân lính hầu là cứ xé cho cô ngồi, cô nghe cô cười khánh khách, nên là ông thích lắm. Đặc biệt cô này thế, xé biết bao nhiêu vải, ngày nào cũng mang vải xé cho cô. Thế thì cô này cô cũng có những cái sở thích là rất thích là tra tấn những cái người khác thật là tàn bạo thì cô mới vui. Thế cho nên vua Kiệt là cho xây những cái hầm á, thế rồi cho người những cái tội nhân xuống đấy rồi hành hạ người ta, bằng dóc gân người ta, cắt gân người ta, dóc thịt người ta thì cô mới thích. Đấy thưa đại chúng, cũng chỉ vì sắc đẹp của cô Muội Hỷ thôi, cô nàng Muội Hỷ thôi mà vua Kiệt làm những việc như vậy đó. Và sau này thì vua Kiệt ấy cũng bị các cái nước tiểu quốc họ đến họ tiêu diệt đó. Và bị bắt đi đày và ông chết đấy, mất nước. Và ông này là kết thúc của cái nhà Hạ, đời nhà Hạ ở bên Trung Quốc. Sau cái ông này thì đến một cái ông vua nữa là cái ông vua Trụ cũng thế. Đấy. Vua Trụ thì say đắm cái cô vợ là cô Đát Kỷ. Cô này cũng là một tuyệt thế danh nhân, rất xinh đẹp. Đấy, rất xinh đẹp. Thế và chiều Đát Kỷ thì nói cô, vua Trụ là cho đào, ở trong thành mà đào những cái hồ người ta gọi là Tửu trì nhục lâm. Tửu trì tức là cái trì, tức là cái ao đấy, ao rượu, cái hồ rượu. Và rừng thịt tức là trên những cái hòn đảo ở trong cái hồ đấy là ông cho trồng những cái cây và ông treo thịt kín hết ở trên cái rừng đấy, gọi là rừng thịt. Nhục lâm là rừng thịt, Tửu trì là cái hồ bằng rượu, đổ rượu mà đầy cái hồ đấy để bơi thuyền, lúc nào khát là múc nước, múc rượu ở dưới mà uống, xong rồi cắt thịt ở trên cây mà ăn. Đấy, thưa đại chúng, các vua chúa ngày xưa họ ăn chơi đến khủng khiếp đến như vậy chứ không phải chuyện thường đâu. Rượu mà nấu thành hồ, đổ thành cái hồ thì đại chúng mới kinh khủng không? Biết bao nhiêu nồi gạo mới nấu ra được cái rượu, mà rượu phải là rượu ngon, gạo đặc biệt chứ không phải thường đâu. Thế cái mức độ ăn chơi của các vua chúa ngày xưa khủng khiếp, cũng chỉ vì sắc đẹp, vì gái thôi. Đấy, chiều cái cô Đát Kỷ này. Thế và sau đó thì cái ông vua này cũng thế, bị các cái tiểu quốc họ cũng đến họ diệt, và ông này là phải tự sát, lên leo lên cái lộc đài và tự mình phải tự sát. Đấy, lên cái lúc nó đến như vậy, cái kết quả đại chúng thấy đấy, cái sắc đẹp nó như vậy đấy thưa đại chúng, khủng khiếp lắm. Cho nên nếu mà chúng ta không hiểu, không biết cái nguy hiểm của sắc thì chúng ta cũng vậy đó. Sắc đẹp làm bại hoại tất cả. Gia đình mà không giữ được cái sóng này thì cũng tan nát hạnh phúc gia đình. Làm vua mà không giữ được cái này thì mất nước, mất cả ngai vàng. Đấy. Ở Việt Nam mình thì thời nhà Lê đấy, có ông vua Lê Ngoại Triều đấy, Lê Long Định đấy, cũng thế, cũng ăn chơi tiểu sắc, sa đọa đến cái mức mà không thể thiết triều mà ngồi đàng hoàng, phải nằm mà thiết triều. Và sau đó thì nhà Lê nó cũng diệt vong. Đấy. Ông vua này ông cũng tệ lắm thưa đại chúng. Trong sử nói là ông này là ông còn dốc mía trên đầu một cái vị sư, mà vị sư này là gọi là giống như là tăng thống của nước mình đó, vua Lê Long Định đó. Ông bắt các sư ra đây rồi ông lấy tấm mía, ông đặt lên đầu, ông dóc mía. Sau ông giả vờ trượt tay để cái dao nó bổ xuống đầu một vị sư là tăng thống. Ác như vậy đấy, chứ không phải không đâu. Cho nên đúng là ông bị quả báo. Hai mấy tuổi thôi là đã bệnh tật rất nặng rồi, mà sau đó chết. Rồi đấy, chết. Rất là thảm thiết, rất là khổ. Quả báo đấy, thưa đại chúng. Đấy, ăn chơi, sa đọa, rất là ăn chơi. Đấy. Thì chúng ta thấy cái sắc dục nó nguy hiểm không? Hai cái tài và sắc làm khổ chúng ta cái sóng này, sóng tham dục này, rồi cái sóng về danh nữa, danh vọng. Thì thưa đại chúng, cái cuộc chạy đua về danh vọng, quyền lực khủng khiếp, cũng khủng khiếp lắm thưa đại chúng. Thầy mà cứ ngồi ngẫm đến mấy cái sóng này mình cũng thấy sợ, rất khủng khiếp. Vì danh mà họ sẵn sàng ác hại nhau, chèn ép nhau, vu oan giáo họa cho nhau, mất hết tất cả nghĩa tình. Trước mặt thì anh em, nhưng mà rồi sau lưng là ngấm ngầm, đâm chém nhau, bày mưu tính kế hãm hại nhau để tranh danh, tranh quyền. Cái câu chuyện về chạy danh, chạy quyền từ ngàn xưa đến bây giờ, nó rất là khủng khiếp. Vì có danh vọng thì có quyền lực. Đấy. Con người ta ham cái này lắm, thế gọi là ham danh. Nặng nề thưa đại chúng đấy. Tài, sắc và danh, ba cái này thôi cũng đủ nó dìm chết chúng ta rồi. Ba cái ngọn sóng này thôi nó dìm chết chúng ta rồi, thưa đại chúng, chứ đừng nói đến cái gì. Phải không? Đấy. Rất là đáng sợ. Đấy, thưa đại chúng, mà đấy mới là cái sóng tham thôi đó. Tham đấy, sóng, ngọn sóng tham. Còn ngọn sóng của sân nữa. Hận thù khi tham mà không được tọa ý, không được tọa ý mà trái ý mình thì sinh ra sân. Tham không được thì sinh sân. Hận thù, oán thù nhau, tiêu diệt nhau. Đó là cái logic vậy đấy. Đấy, thì thưa đại chúng, nha. Chúng ta, cái con thuyền tâm của chúng ta trong cái biển này luôn luôn có sóng hết. Cái biển khổ này luôn luôn có sóng. Và đại chúng phải hết sức cẩn thận trước những ngọn sóng này. Sóng nhỏ, sóng lớn và sóng cực lớn. Đại chúng phải nhớ. Thầy nói như thế để các Phật tử dễ hình dung. Một bước chân chúng ta đi là sóng nó nổi đấy. Một cuộc giao tiếp là sóng cũng có thể nổi rồi đấy. Thế chúng ta phải cẩn thận. Thì chúng ta theo dõi tâm mình cho nó kỹ để xem sóng nó có nổi không. Đấy, sóng nổi trong tâm mình không? Một ngày hôm nay là có mấy cơn sóng lớn. Từ sáng đến giờ điểm lại xem mấy cơn sóng lớn rồi. Có sóng với chồng mình không? Sóng với con mình không? Phải kiểm lại. Và mình vượt qua cái sóng đấy nó có dễ dàng không? Hay đến bây giờ ngồi đây nghe Pháp mà sóng vẫn đang nổi, vẫn đang ầm ầm. Nếu mà đang ngồi đây nghe Pháp mà sóng vẫn ầm ầm thì không nghe được Pháp đâu, thưa đại chúng. Vẫn bực, ông ở nhà vẫn bực lắm. Tí nữa về thì không biết là phải đấu khẩu với ông như thế nào. Thì tôi đấy. À đây Thầy nói để nói cái rất thực tế để chữ đại chúng phải tu. Đại chúng hình dung ra chúng ta đang trèo cái thuyền tâm mình ra biển ấy, mà nhiều sóng lắm. Một sự giao tiếp, một cảnh duyên mình gặp đều là cái để cho mình nổi sóng hết đấy, gặp sóng hết đấy. Tu là như vậy, thưa đại chúng. Đó. Thế thì, kinh thưa đại chúng, vua Milan Đà mới nói rằng khi mà thuyền mà dính đá ngầm thì không cục cửa, không tới, không lui được. Na Tiên ấy vận dụng cái này ngay. Nếu mà một cái người, một hành giả khi mà diệt tất cả những cái tà tư duy làm cho yên lặng, luyến ái, sân hận và phá vỡ si mê thì tâm của người ấy sẽ trạm nhiên, bất động và thanh tịnh, cũng giống như cái thuyền không động đậy được cái đó. Cái tâm chúng ta, cái thuyền tâm chúng ta, nếu mà cái thuyền tâm này chúng ta đã lọc, chúng ta lọc hết những cái tham dục, luyến ái, cái sân hận ra, cái si mê và tà tư duy. Ở đây Thầy nói là cái tà tư duy. Tư duy tà nghĩa là gì? Tà tư duy nghĩa là cái tư duy đấy nó dẫn đến cho mình tăng trưởng về dục, là tà tư duy. Tăng trưởng về tham dục, tham đắm ngũ dục này là tà tư duy đấy. Tăng trưởng về sân hận đều là tà tư duy hết. Nghĩ cái gì để cho mình thêm hận, thêm thù và thêm oán dày, oán sâu là tà tư duy. Nghĩ cái gì để cho cái dục của mình nó càng tăng trưởng, càng khao khát nhiều, càng ham hố lắm thì đấy cũng là tà tư duy. Đấy. Thế còn tránh tư duy là những cái tư duy để cho mình xả ly, ly dục, đoạn dục bớt đi. Đấy là tránh tư duy, thưa đại chúng. Đấy. Có những người ấy, người ta làm cả ngày rất hăng say nhưng mà người ta tâm người ta không bị tham dục chi phối, thưa đại chúng. Đấy. Như vậy đấy. Thầy nói ví dụ như là các vị thánh tăng, các vị tôn túc làm việc suốt ngày rất là hăng say trong các công, các việc nhưng mà lại không bị tham dục chi phối. Nghe không? Còn chúng ta chỉ làm một chút chút việc nhưng mà trong lòng mình nó hừng hực cái lửa tham. Đấy, mình vẫn là tà tư duy đấy, thưa đại chúng. Nhá. Hừng hực cái tham lam, cái ích kỷ cho mình, cái đấy là tà tư duy. Chúng ta nghĩ những việc như vậy đều là tà tư duy. Cũng giống như ở chùa, thầy cũng làm việc suốt ngày, cũng hăng say làm việc suốt ngày, nhưng mà lại không phải là do tham, không phải do tham dục. Nghe không? Không phải do tham dục. Cho nên cái đó không phải là tà tư duy. Những cái tư duy gì để cho mình tinh tấn nhưng mà lại là để ly dục, thì cái đó là tránh tư duy. Thì ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói, nếu một người, một hành giả tu học Phật, không phải chỉ là bậc xuất gia mà kể cả Phật tử tại gia, có tu học Phật, có tránh tư duy, đã làm cho những cái tham ái, những cái sân hận và si mê của mình mà nó lắng đi, thì tự nhiên tâm mình ấy, nó sẽ chạm nhiên. Chạm nhiên có nghĩa là nó rộng lớn, nó thanh tịnh, nó trong sạch. Cái chữ chạm nhiên là trong sạch đấy. Và nó bất động, nó bất động. Khi tâm nó trong sạch thì tự nhiên nó bất động. Tại sao lại thế? Tâm trong sạch thì nó lại bất động. Cũng giống như Thầy nói là cái cốc nước của chúng ta đấy, khi mà nó còn đục á, đục ở trong đó, thì chúng ta biết ấy, là cái bụi đục nó vẩn lên là chúng ta nhìn thấy ngay, thấy nó động ngay. Nhìn thấy bụi đục ở trong đấy, khi mà chúng ta lắc á, lắc cốc nước ấy, thì chúng ta thấy bụi đục nó vẩn lên, nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia ở trong cốc nước. Có phải không? Nhưng khi mà chúng ta lọc hết tất cả bụi đất rồi, cốc nước nó thuần trong rồi. Có phải không? Thì chúng ta cầm cốc nước, chúng ta lắc, thì chúng ta nhìn ở trong lòng cốc nước, chúng ta vẫn chỉ thấy là nước thôi, vẫn là bất động. Vì nó trong mà, nó trong chỗ nào cũng như chỗ nào. Thế cho nên chúng ta có lắc thì chúng ta vẫn thấy nước đứng im. Đại chúng hiểu không? Vì nước chỗ nào cũng như chỗ nào, nó trong như nhau. Đấy. Thế còn khi mà nếu mà nước mà trong đó có bùn, có đất, ta lắc là bùn đất, ta nhìn thấy nó chạy chỗ này, xô chỗ kia, nó xoáy tròn. Đại chúng hình dung chỗ này không? Cho nên tâm của cái người khi mà đã thanh tịnh ý, thì Thầy mới nói là nếu đã động, người nó là cực động. Nhưng mà tĩnh thì người đó lại là cực tĩnh, như cốc nước trong của chúng ta. Vào. Đấy, giống như điện, Thầy nói. Điện chỗ nào cũng như chỗ nào, nhưng mà động là điện, rất là động. Vào. Điện rất là động, nhưng mà rất là tĩnh. Đại chúng thấy dây điện nó có chạy lung tung gì đâu. Điện nó chạy trong dây điện, dây điện vẫn nằm im không một chút gì, mà nó chạy ầm ầm. Đại chúng có thấy không? Tốc độ của điện nó chạy như thế nào trong dây điện, mà dây điện có cục cựa gì đâu, vẫn đứng im, đúng không? Đấy, tại vì điện nó rất là tĩnh, nó rất là thanh tịnh. Đấy, thì cũng giống như Thầy lấy ví dụ thế để các Phật tử dễ hiểu. Khi tâm một hành giả mà thanh tịnh thì nếu nói về cái mức độ năng lượng động là cực là động, rất nhiều năng lượng. Nhưng mà tĩnh thì nó lại rất là tĩnh. Đấy. Điện không hề ai thấy điện chạy tí nào cả, dây vẫn nằm yên. Bảo mà điện nó chạy khỏe thế này, chắc dây điện nó phải run bần bật. Đấy. Bảo không ai thấy đâu. Thế nhưng mà lại là rất là mạnh. Đấy, đấy. Thế thì cũng thế, tâm một hành giả khi mà thanh tịnh, nó chạm nhiên thì nó rất là lắng. Vào, nó rất là lắng. Đây gọi là bất động. Đấy. Như cái thuyền dính vào đá vậy, bất động. Như vậy đấy, bất động nhưng mà lại đầy năng lượng, đầy sức mạnh trong đó. Đấy, chúng ta nhớ như thế. Đại chúng hình dung, Thầy lấy cái ví dụ cốc nước để chúng ta dễ hiểu. Cho nên tại sao mà Đức Lục Tổ cũng nói thế, bậc thánh tâm rất là động, không phải chuyện không, như Phật chẳng hạn. Tại sao nói là Phật tâm rất động? Vì hễ bất kỳ ở chỗ nào có gì là Phật biết ngay thì không phải là động à? Phật đến ngay, phải không? Đấy, thế không phải là tâm Phật không động thì làm sao mà lại đến? Làm sao mà ứng hiện cho kịp được? Mười phương thế giới mà cần À, chúng ta cầu Đức Quan Âm, Ngài đủ duyên ứng ngay. Thế thì Ngài không động thì làm sao Ngài đến? À, thế là phải là cực động, nhưng mà Ngài lại là bất động. Đấy, thế chúng ta thấy không? Cái đó mới là cái điều đặc biệt đấy. Động nhưng mà là bất động, bất động nhưng mà là cực động. Đại chúng hiểu chỗ này không? Đấy, nhá. Đấy. Cốc nước khi mà có bụi đất ở trong, ta lắc lên là ta thấy bụi chạy lăng xăng. Nhưng khi mà lọc hết bụi đi rồi, lắc cốc nước ta vẫn thấy nước vẫn là nước thuần đứng im thôi. Tuy rằng là như thế, mà chúng ta khuấy một cốc nước trong thì chúng ta có nhìn thấy nước động thế nào đâu, nó vẫn là nước thôi. Mặc dù nước rất là xoáy đấy, rất là xoáy, nhưng mà ta vẫn nhìn thấy là nước đứng im. Nhưng mà trong đó có bùn đất là ta thấy nó chạy lung tung ngay. Đấy, vậy tâm tu của chúng ta cũng như vậy đấy. Nha. Rồi Na Tiên nói tiếp, khi thuyền dính đá ngầm mà nó chìm thì nó sẽ thế nào? Chìm thì nó sẽ chìm xuống đáy. Và ở biển mà thuyền mà chìm là chìm xuống đáy, và xuống đến đáy rồi nó nằm im. Ở dưới đáy biển rồi là nằm im. Trừ khi có những cái luồng nước mà ngầm đặc biệt thì nó mới động thôi. Còn thì không sóng gió nào bên trên mà động được cái thuyền ở dưới đáy biển cả. Nè, thuyền dưới đáy biển. Bao năm rồi nó vẫn nằm chỗ đấy. Đấy là cái điều rất lạ. Đấy. Và thưa đại chúng, dẫu rằng trên biển, mặt biển bão tố như thế, và cấp mười mấy, nhưng mà ở dưới lòng biển vẫn bình yên. Cái sóng biển thì nó chỉ cao một vài chục mét thôi, nhưng mà dưới đáy biển là vẫn bình yên. Tôm cá vẫn bơi lội bình yên, chả có vấn đề bão tố gì cả. Đại chúng thấy không? Và đấy là sự thật đấy. Trên mặt biển thì sóng gió, nhưng mà đáy biển là bình yên, không vấn đề gì. Thế khi mà cái thuyền chìm xuống đáy là cái thuyền nó nằm yên ở dưới đáy biển. Cũng vậy, Na Tiên lấy cái ví dụ này để ứng vào với việc người tu tập. Khi mà tâm đã thanh tịnh bất động rồi thì sẽ chìm lắng vào trong Pháp. Tâm của một hành giả tu học Phật ấy, mà đã thanh tịnh, bất động thì nó sẽ lắng, nó chìm vào trong Pháp. Vậy Pháp ở đây là cái Pháp gì? Pháp này là Pháp tánh. Pháp tánh của Pháp giới này. Đấy. Pháp giới của chúng ta có cái tánh, cái thể tánh của nó. Thể tánh của nó. Giống như nước, đủ các loại nước. Màu này, màu kia, vị nọ, vị kia. Nhưng mà chất của nước là chất H2O. Đấy, cái H2O đấy thầy gọi là tánh của nước. Thì Pháp giới chúng ta có cái Pháp tánh, là cái chung cùng của tất cả mọi sự vật hiện tượng. Đó, là Pháp tánh. Và Pháp tánh này cũng còn gọi là Phật tánh, cũng gọi là tánh chân như của chúng ta, cũng gọi là Như Lai đấy, chứ không phải chuyện thường. Khi chúng ta tu tập mà tâm thanh tịnh thì tự nhiên tâm chúng ta nó hòa vào, nó chìm vào trong cái tánh này, trong cái biển tánh, Pháp tánh này. Nó hòa vào. Đó. Đó. Thầy nhớ Đức Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền Pháp cho, lúc ấy là trời tảng sáng, thì Ngũ Tổ gọi Lục Tổ đến và truyền Pháp. Thì Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cương cho Lục Tổ nghe. Khi nghe Kinh Kim Cương á, thì Lục Tổ lúc ấy mới triệt ngộ và giác ngộ toàn bộ, và Ngài đã thốt lên như thế này. Đấy, thốt lên này, năm điều Ngài thốt thế này. Đâu ngờ tự tính vốn tự thanh tịnh. Nghe không? Đâu có ngờ là cái tự tánh của mình này, tính hay là tánh của mình này, vốn nó tự thanh tịnh. Đấy, đại chúng nhớ, tất cả chúng ta đều có tâm và có tính hay là tánh, nhưng mà mình đang chưa biết tánh của mình nó thế nào, chưa thấy tánh của mình. Chúng ta cũng đang tu tập để làm sao mà sau này giác ngộ được cái tánh này đây này, cái Pháp tánh này. Chúng ta có tâm, có tánh. Đấy, cái tâm thì nó biến đổi đủ thứ. Suy nghĩ lăng xăng là tâm. Còn cái tánh của chúng ta, cái tánh này nó khác với tính nết nhé. Đại chúng đừng lẫn cái chữ tánh này với tính nết. Tánh nết. tánh nết con người là khác, không phải là cái tánh mà Thầy nói đến ở đây. Ở đây là tánh của Pháp, của tâm mình đấy. Cái thể của tâm mình là cái tánh này. Khi Lục Tổ nghe Kinh Kim Cương, Ngài bừng sáng tỏ và Ngài nói, đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh của mình xưa nay nó thật là trong sạch. Đâu có ngờ. Rồi đâu ngờ nữa này, đâu ngờ tự tánh xưa nay vốn không sinh diệt. Đâu ngờ cái tự tánh của mình đúng là nó không sinh, đúng là nó không diệt thật. Mọi cái mình đều thấy sinh diệt, nhưng mà tánh của mình, tự tánh mình không thấy sinh diệt. Rồi Ngài đâu ngờ gì nữa? Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đâu ngờ tự tánh của mình xưa nay đến bây giờ nó vốn tự đầy đủ tất cả mọi pháp ở trong đó. Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động. Đâu ngờ cái tánh của mình xưa nay nó vốn yên lặng, không dao động như hư không này. Và đâu ngờ tự tánh của mình hay sinh ra muôn pháp. Đấy, khi mà ngộ ra cái tánh này mới biết là cái tánh này là gốc của muôn pháp, muôn sự, muôn vật ở đời này. Thưa đại chúng, đấy là cái Thầy mới nói cái câu chuyện này để đại chúng nói về cái pháp tánh ấy. Mỗi chúng ta cũng từ nơi pháp tánh này mà ra, chúng ta không ở đâu ra ngoài cả. Nhưng chúng ta lại quên mất, không nhận ra được cái pháp tánh của mình. Hành giả khi tu tập, tâm trở nên thanh tịnh thì tự nhiên sẽ nhập vào với cái pháp tánh này đấy. Đấy, thưa đại chúng nha. Cũng giống như nước của chúng ta đấy, mà chúng ta lọc hết các cái bẩn đi thì đổ vào cốc nước trong, nó hòa vào nhau rất là dễ. Chứ nước của chúng ta mà còn lẫn dầu, lẫn mỡ, đủ thứ thì đổ vào nó khó hòa. Nhưng mà nước đã lọc được sạch hết rồi thì đổ hai cốc nước vào nhau, nó hòa vào nhau ngay. Tâm chúng ta mà lọc trong hết tất cả những các cái phiền não, tham sân si thì tự nhiên nó lặn, nó chìm vào trong pháp tánh, nó hòa vào trong pháp tánh. Đại chúng nhớ như thế. Lúc ấy chúng ta sẽ giác ngộ được, giống như Lục Tổ nói, đâu ngờ tánh của mình xưa nay thanh tịnh, đầy đủ, không dao động, không sinh diệt, hay sinh ra muôn pháp. Đấy, tánh mình như vậy đấy, chứ không phải không đâu. Đó. Thì kính thưa đại chúng, nói thanh tịnh là bản tâm của chúng ta. Chúng ta chưa đạt được, chưa giác ngộ được. Chúng ta đang sống với cái tâm thức này, nó đang đối với sáu trần và nó bị ô nhiễm. Thế cho nên tu học Phật là chính chúng ta đang thanh lọc tâm của mình. Đại chúng nhớ. Đấy, hàng ngày chúng ta kiểm giới, hàng ngày kiểm điểm tâm là đang để thanh lọc tâm mình vậy đấy. Có thanh lọc dần dần nó mới thanh tịnh. Đại chúng thấy mình lọc nước cũng có phải ngay một cái mà nó sạch được ngay đâu. Phải có thời gian. Tu tập cũng thế, không phải nói nghe thế này cái là lọc được tâm mình trong sạch ngay. Phải có thời gian. Và ai kiên trì, ai tinh tấn thì tâm người đấy sẽ thanh tịnh được sớm. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, khi mà tâm chúng ta đã thanh lọc được những các cái ô nhiễm phiền não ấy, thì trong này Na Tiên nói sao? Tâm ấy chìm vào trong pháp và không có gì có thể lay động được cái tâm này nữa. Đấy, lúc ấy là chúng ta yên tâm, không có gì lay động được. Ngài Xá Lợi Phất thì nói rằng, thuyền khi chìm trong biển thì không có gì lay động được. Một vị tỳ kheo tâm đã chìm vào trong pháp rồi thì những lợi lộc, danh vọng, khen tặng vân vân chẳng thể làm cho dao động được. Thì kính thưa đại chúng, đối với người xuất gia tu hành như Chư Tăng nhà mình đây thì rất là sợ đối với những các cái lợi đắc mà thế gian đem lại, danh dự, lợi dưỡng. Mà Thầy thì cũng thường hay nói là giống như tám gió đó. Trong nhà Phật mình có cái cụm từ bát phong tám gió. Người tu đều phải đối diện với tám gió. Đệ tử học Phật chúng ta cũng phải gặp tám gió. Tám gió này là gió lợi, gió suy, gió hủy, gió dự, gió sưng, gió cơ, gió khổ và gió lạc, tám ngọn gió. Đại chúng xem cái bộ phim Tôn Ngộ Không đấy, thì Ngộ Không bị cho vào cái lò bát quái để luyện. Lò bát quái này chính là cái tám ngọn gió này đấy này. Đấy, cho vào cái lò và quạt tám ngọn gió này tới, mà ông luyện ở trong đấy mà không chết. Thì lúc ấy là ông đắc phép thần thông đấy. Cho nên khi mà ra khỏi lò bát quái là ông rất khủng khiếp. Vào gọi là công năng, oai lực rất khủng khiếp. Đấy. Thế thì người tu chúng ta cũng phải luyện ở trong cái lò mà bát phong này, bát quái có tám ngọn gió này thổi đến. Chúng ta mà luyện được, mà sống qua được tám ngọn gió này là yên tâm. Đại chúng hiểu không? Yên tâm. Yeah. Lợi suy, hủy dự, sưng cơ và khổ lạc. Chỉ cần hai cái lợi với suy thôi, thưa đại chúng. Lợi lộc mà thổi đến mà chúng ta không dao động, không chết vì lợi. Khi bị suy, khi bị mất mát, bị hao tổn, đấy gọi là suy đấy. Mà mình cũng không vấn đề gì, không say xước gì. Khó lắm đấy, thưa đại chúng. Các Phật tử ở đời cũng bị tám gió đấy, chứ không phải không đâu. Tám gió nó không chừa ai cả, nó cũng thổi hết đấy. Nhưng mà với người tu như các thầy thì tám gió có thể nó mãnh liệt hơn, tại vì các thầy quyết định đối đầu với tám gió mà, để mà luyện mình mà. Các thầy là danh chính ngôn thuận được đối đầu với tám gió. Và tám gió nó sẽ đến, không thể không đến được. Thế nhưng mà các Phật tử thì cũng có. Tám gió này không đến hết cả, nhưng có thể người này, bị gió kia. Nhưng chúng ta cũng phải vượt qua. Chúng ta không vượt qua thì chúng ta mất mạng, rất là khổ đấy. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, bài kinh Thuyền Dính Đá Ngầm giữa hai vị thức giả này giúp cho chúng ta cái gì? Là chúng ta thứ nhất là hình dung được là chúng ta mang cái thuyền tâm này vào trong đời. Ở trong đời chúng ta đang trong cái biển sóng gió rất nhiều, để mỗi chúng ta đều phải tỉnh giác. Mong các Phật tử đều tỉnh giác và vững vàng. Và chúng ta tu tập để sao? Để chúng ta làm cho cái thuyền chúng ta không bị chồng chành trước các cái sóng, các cái gió này. Nghe không? Ta phải giữ được. Mà muốn cho thuyền mình không chồng chành ấy, thì sao? Thì trong thuyền của mình ấy, những cái nước xấu, nước bẩn hay là những cái đồ nặng trong thuyền nó không tốt á, chúng ta phải bỏ đi, ta mới giữ được. Đó là những cái tập khí xấu của mình. Tập khí xấu này mình còn để trong này thì gặp sóng, gặp gió bên ngoài là nó sẽ kích phát nhau. Chúng ta sẽ chìm đắm đấy. Đấy là cái thuyền này. Và ở đây Na Tiên nói rõ, cái thuyền này khi mà được tu tập tốt, bảo vệ tốt rồi, thì nếu nó xuống đáy biển là nó nằm yên. Thì tâm chúng ta cũng vậy. Nếu khi được thanh lọc tốt, được thanh tịnh, thì tự cái tâm này nó yên lặng, tự cái tâm này nó an lạc, nó đầy đủ. Đấy, cái này là cái chỗ mà tất cả hành giả tu học Phật đều hướng tới. Ở đây đặc biệt nhất Thầy nói là Chư Tăng. Rất là phải hiểu rất rõ chỗ này. Đấy. Chúng ta khi mà chịu khó thanh lọc tâm, nhặt rác rưởi, nhặt những cấu nhiễm trong tâm mình ra, sửa tâm mình, gột rửa tâm mình thật kỹ, đau đớn và sửa tâm mình, thì tâm mình nó sẽ thanh tịnh. Khi nó thanh tịnh rồi thì tự nó nhập vào Pháp. Khi nhập Pháp rồi thì tự nó được an ổn, tự nó không dao động, tự nó vững vàng trước tất cả những cám dỗ của ngũ dục lục trần. Thế thì Phật tử chúng ta ứng dụng cái này làm sao để chúng ta có bản lĩnh trong cuộc sống, nghe không? Chúng ta sáng suốt được cái tâm mình. Nếu Phật tử mà để cho những ngọn sóng này nó đến, mình không biết tu tập thì chúng ta mê mờ trong cuộc sống, chúng ta tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Đại chúng nhớ, còn tuy là Phật tử mà không biết lái cái thuyền mình ấy, mà để cho sóng gió này nó đến mà không tỉnh táo, do mình không có tu tập, không tu tập cho nên mình không tỉnh táo, mình sẽ tạo ác nghiệp đấy. Chứ đừng nghĩ chỉ là Phật tử là không có tạo nghiệp ác đâu. Cũng rất nhiều Phật tử khi gặp phải những cái sóng gió này là tạo ác nghiệp ngay. Nghe không? Tham dục nổi lên, rồi sân hận nổi lên, ác hại nổi lên, tạo ác nghiệp rồi mình cũng đọa chứ. Không phải cứ làm Phật tử là không đọa. Làm Phật tử là cái bước đầu thôi, nghe không? Nhưng bây giờ mình phải vận dụng Pháp vào để mình tu đấy, nghe Pháp, phải ứng dụng Pháp vào tu tập để thật sự có sự thanh lọc tâm. Ở đây Thầy Thái Minh nói là các Phật tử tu tập chân thật. Đại chúng chùa chúng ta là phải tu tập chân thật. Đấy, chân thật. Nói bố thí, chúng ta thực hành bố thí thật. Nói trì giới, chúng ta trì giới thật sự. Nói nhẫn nhục, chúng ta cũng thực hành nhẫn nhục thật. Nói cung kính, chúng ta phải thực hành cung kính. Nói biết ơn, chúng ta phải thực hành tâm biết ơn. Nói hiếu hạnh, chúng ta phải thực tập được cái tâm hiếu hạnh. Đây là những cái tu thật. Có tu thật thì mới có công đức, mới có sức mạnh được. Tâm mình mới có phẩm chất được. Chứ không thể nào chỉ nghe suông. Chỉ nghe suông. Đấy. Cho nên ấy, bài này là muốn nói là những cái chúng ta có tu tập thật thì có kết quả thật. Trồng cây thật thì sẽ có quả thật. Còn chúng ta chỉ trồng cái cây trên cái tranh vẽ đấy, thì có bao giờ cái cây trên tranh vẽ nó ra quả cho mình ăn không, thưa đại chúng? Không thể có được. Chúng ta phải trồng cái thật, chính là bằng hành vi tu tập thật của chúng ta. Nói đại chúng qua cái bài này, chớ xem thường việc tu tập. Và tại sao mình theo Phật lâu rồi mà cuộc đời mình nó vẫn không chuyển hóa, mình không thấy an vui hơn, mà cái cảnh duyên của mình càng ngày nó càng xấu tệ đi. Mình phải xem lại mình. Xem lại mình đã tu thật chưa? Mình đã thật sự chuyển hóa mình chưa? Đại chúng nha. Đấy, bài kinh này là chúng ta phải xoay lại như vậy. Nếu mà tu tập 5 năm, 10 năm, 20 năm theo Phật, học Phật mà mình không chuyển hóa cái cảnh duyên của mình thì biết rằng là mình tu tập rất dở, rất kém. Bao nhiêu cái tật xấu, tập nghiệp, bất thiện mình vẫn giữ, mình không hề tu, không hề chuyển. Đó là sự thật, thưa đại chúng nhé. Thế thì Thầy rất là mong tất cả các Phật tử qua bài này. Ở đây đối Phật tử là ứng dụng tu tập thật tốt, thật sự tu tập để mình được quả thật. Thì thưa đại chúng, Thầy rất là mong toàn thể đại chúng hiểu được cái điều này để chúng ta ứng dụng tu tập qua cái bài Pháp ngắn này. Nhất là ở đây thì Chư Tăng cũng thế. Mình là cái người mà lập chí xuất trần thì phải tu cho ra tu. Và Phật tử chúng ta là những người ngoại hộ Phật Pháp cũng thế, cũng sống đúng cái bổn phận của người Phật tử, thực hành Pháp của Phật để hộ trì cho Phật Pháp. Từ những cái giá trị đó thì chúng ta giúp cho cái thế giới này nó được an lành, được tốt đẹp. Cái sức lan tỏa của Pháp Phật mà rộng khắp ấy, là thế giới này cũng được nhờ. Chúng ta cầu mong cho thế giới này được an lạc, được hòa bình thì mỗi mỗi chúng ta phải chân thật tu tập. Đó là điều mà Thầy nhắn gửi đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử. Chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.